Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Hôm nay Tâm An rất vui vì được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Quách Thái Di có tựa đề Người cha tù tội. Và bộ truyện này Tâm An xin được gửi đến cho quý vị vào 10 tập truyện. Thế nên quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau làm quen với anh chàng tên là Hòa, một anh chàng mồ côi, không cha không mẹ, sống một cuộc đời vô cùng khó khăn và bí bách. Và anh ấy đã gặp được ánh sáng trong cuộc đời mình. Và tia sáng đấy là mạnh mẽ hay là yếu ớt, tình yêu của anh ấy có được đền đáp hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập truyện của bộ truyện này. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Người cha tù tội. Xin kính chúc quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Hòa sống trong một căn nhà ở ngoài ô thành phố X. Nói là nhà nhưng thực chất đó là một túp lều chỉ đủ che mưa tránh nắng. Không gian bên trong chật hẹp, vài cái bát, vài chiếc tách đựng trà được làm bằng sành không còn nguyên vẹn. Chiếc giường sập xệ, kê sát cửa sổ, bị gãy mất hai song sắt. Nến thì chất đầy trên đầu tủ. Hòa đốt nến vào ban đêm thay cho ánh đèn ni ông rực rỡ nơi chốn đô thành. Sáp nến nhỏ thành giọt đông cứng như những tảng băng màu đỏ. Mùa hè quá nóng, còn mùa đông thì lại quá lạnh. Cạnh bên túp lều rách nát của Hòa là những ngôi nhà tranh nhỏ bé nằm rải rác của những người thợ đóng giày, thợ mộc, rồi đến các cửa tiệm, tiệm đồng hồ, tiệm thuốc lá và hiệu sách cổ điển. Mùi ẩm mốc thoang thoảng từ tường đất cũ kỹ, dưới chân tường những bụi hoa dại cùng với sơn trà mọc lấm tấm. Vào mùa đông, từ bên trong lùm cây tùm, côn trùng kêu hoài không nghỉ, khiến cho Hòa chẳng thể nào ngon giấc. Những lúc như vậy, anh thường đốt đèn cầy lên, thức trắng đêm và suy nghĩ. Anh tự hỏi mình là con người, họ cũng là con người, nhưng tại sao anh cứ mãi nghèo đói? Quanh năm, đến cả tiền mua một cốc rượu uống cho ấm bụng, vào ngày đông giá rét, anh cũng chẳng có. Hòa kiếm sống bằng nghề quét dọn trong xưởng kim hoàn Thanh Nguyên. Cách nơi anh ở mấy trăm mét, anh đi làm từ sáng sớm khi ánh dương còn chưa ló dạng, đến tối mịt khi cả trăng và sao đều ngủ yên trên các vầng mây. Vậy mà lương của anh chỉ có 2-3 đồng. Những buổi tối rảnh rỗi, anh đi trên vỉa hè, bước dưới những tòa cao ốc thắp điện sáng choang. Anh ngước nhìn và thầm ao ước, giá như mình được một lần sống trong những căn biệt thự đó. Hòa gầy gò, người đen nhèm, mái tóc lúc nào cũng rối xù như tổ quả. Dù chỉ 20 mấy tuổi, nhưng với bộ quần áo luộm thuộm cùng với mớ râu chưa kịp cạo, trông anh già đi rất nhiều so với tuổi thật. Trước đây Hòa từng sống trong những ngày sung sướng, được ba mẹ yêu thương, không cần phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Rồi quãng thời niên thiếu êm đềm ấy vụt qua rất nhanh như sao băng trên trời, chưa kịp ước nguyện đã vội vàng lụi tan. Mẹ Hòa mất bởi một cơn bạo bệnh. Ba anh đi thêm bước nữa, chính người mẹ kế lại đẩy anh vào những ngày tháng khốn khó. Còn ba anh, một người đàn ông nhu nhược, chỉ biết nghe theo mẹ, không chịu được sự ngược đãi của người mẹ kế, Hòa bỏ nhà đi khi chưa đầy 18 tuổi. Kỷ vật duy nhất mà anh mang theo chính là bức ảnh gia đình anh chụp cùng với ba với mẹ. Công việc hàng ngày của Hòa là quét dọn trong xưởng kim hoàn. Có lẽ anh là người tốt bụng duy nhất còn sót lại trên thế gian khi nhìn những món đồ trang sức bằng vàng lấp lánh mà không nổi lòng ham muốn. Tất nhiên, anh cũng muốn có nó. Nếu đánh cắp một món đồ trong xưởng và bán đi, chắc chắn anh sẽ có cả khối tiền. Và cuộc sống sẽ thôi chật vật. Nhưng anh không làm như vậy, đơn giản rằng vì anh không có lòng tham. Chủ xưởng là một người đàn ông đã ly dị vợ từ 2 năm trước, kẻ nam người Bắc. Cô con gái duy nhất của họ tên là Thanh Nguyên, sống với mẹ tận phương Bắc xa xôi, đã nhiều năm, và không hiểu tại sao ngày hôm nay lại đòi vào trong Nam. Nói thế nào cũng không nghe. Thành Nguyên chỉ mới 13 tuổi, một mình đi tàu lửa, ông không yên tâm nên đã nhờ Hòa ra ngoài Bắc đón con bé. Thấy Hòa chăm chỉ lại thật thà nên ông tin tưởng anh, hơn nữa ông bận một số việc không đi được. Dĩ nhiên lộ phí đường đi, ông lo tất cả. Khí hậu phương Bắc lạnh thấu xương, vừa bước xuống tàu, Hòa chợt rùng mình vì lạnh. Cơn gió ập đến cuốn phăng chiếc mũ len anh đội trên đầu. Anh phải dành dụm rất lâu mới mua được nó, bởi vậy anh phải đuổi theo để lấy lại chiếc mũ. Chiếc mũ nằm ngay dưới chân của một chiếc ghế đá, và trên ghế đá có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi. Cô gái lọt thỏm trong chiếc áo ấm dày cộm. Anh ngờ ngợ đưa tay vào trong túi, lấy ra một bức ảnh rồi nhìn cô gái. Anh khẳng định cô bé này chắc chắn là Nguyên. Chủ xưởng cũng kể cho anh nghe nhiều về cô con gái của ông. Nhưng mà nhìn Nguyên có vẻ khó tiếp xúc. Anh chào hỏi, tự giới thiệu về mình bằng giọng điệu vui tươi. Con bé vẫn im thin thít, nét mặt lạnh như băng. Trên đường về, Nguyên suốt buổi im lặng, thậm chí nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ trong làn gió se sắt. Nguyên cũng không nở một nụ cười nào. Hòa chiều chuộng cô bé hết mực. Anh hiểu rằng sở dĩ Nguyên cứ lầm lì là bởi vì anh quá nhàm chán. Mà một người khô khan, làm việc quần quật như anh, lấy đâu ra được sự lãng mạn hay là tạo tiếng cười cho Nguyên chứ? Ngay cả khi anh kể chuyện cười, anh cũng thấy những câu chuyện đó làm sao mà tẻ nhạt và buồn chán. Anh khiến con bé vui bằng cách nào được chứ? Đọc sách hay là hát cho nó nghe những câu hát anh tự biến tấu. Đoàn tàu vừa chạy ngang qua một con sông, bóng hoàng hôn đỏ sẫm in xuống dòng nước trong vắt. Những gợn sóng nhỏ lăn tăn, những nhánh lá lay động bởi ngọn gió cứ thổi từ đằng đông tới. Những hành khách trên toa tàu của Hòa đều đã ngủ say. Còn Nguyên, cô như pho tượng hoàn mỹ thời cổ đại, ngồi im và không hé môi. Anh đoán con bé trầm ngâm suy tư về một vấn đề nào đấy. Thật là nực cười, càng lúc anh càng thấy vẻ băn khoăn trên gương mặt của Nguyên. Không thể nào cứ mãi im lặng như vậy, anh bèn kể về cuộc đời mình cho nó nghe. Những câu từ đứt quãng vang lên, những lời văn không mạch lạc. Anh nhớ rõ từng chi tiết về quãng thời thơ ấu, ngôi nhà nhỏ bên cạnh tháp chuông cũ kỹ, dẫn đường ra biển, những buổi chiều tan học rong ruổi trên triền dốc. Anh kể những câu chuyện ly kỳ về chú mèo máy Doraemon và ao ước có được cỗ máy thời gian để quay lại những ngày xa xưa ấy. Hòa cứ say sưa kể mãi, mặc cho Nguyên có nghe không, mặc cho con bé có hiểu hay không. Hòa không tìm thấy bất cứ niềm vui nào trong những ký ức buồn bã đó để mang đến tiếng cười cho Nguyên. Nhưng khi bất chợt quay qua, anh chạm phải ánh mắt sáng rực của nó cùng với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Nguyên bảo anh kể tiếp cho nó nghe. Anh mừng thầm vì đến cuối cùng con bé cũng chịu mở lời. Nhưng câu chuyện của anh, chính anh đã kết thúc nó. Anh không muốn Nguyên thất vọng, anh cố gắng nặn óc nghĩ xem còn tình tiết nào chưa kể cho con bé. Đã có lúc anh quên hết những ký ức đó rồi, có giữ lại cũng vô ích. Mẹ anh đã không còn nữa, gia đình hạnh phúc anh từng có bây giờ đã bị chia hai. Không ngờ rằng ngày hôm nay anh lại khôi phục trí nhớ của mình và nhớ rõ đến vậy. Nguyên lắc lắc cánh tay Hòa giục anh kể tiếp sau một khoảng lặng khá lâu. Hòa vắt óc suy nghĩ, rồi anh lại kêu lên. Câu chuyện anh sắp sửa kể không phải là do anh tận mắt chứng kiến, mà anh nghe được từ một người hàng xóm kể lại. Trong thôn của Hòa có một bà lão làm nghề đan lát. Ngôi nhà của bà lúc nào cũng run run trước gió, chừng như muốn ngã sập. Buổi tối bên trong không có lấy một ngọn đèn. Người nọ kể luôn, nhìn thấy bà ngồi bên hiên ngóng mắt về phương xa, bàn tay phải nắm chặt. Hẳn trong lòng bàn tay phải có một vật quý giá nên bà mới giữ chặt như vậy. Nhưng mà thực chất đó chỉ là một chiếc nhẫn đã bạc màu, lớp mạ vàng bên ngoài bị chóc ra một màng, trông nó thô kệch và xấu xí. Có lần bà đánh rơi chiếc nhẫn, bà gần như phát điên lên vì làm mất nó. Và khi tìm lại được, bà nâng niu chiếc nhẫn cũ kỹ ấy như một báu vật. Mọi người trong thôn ngạc nhiên khi thấy bà không vứt chiếc nhẫn đi, mà trái lại, bà giữ gìn rất cẩn thận. Bà nói đó là kỳ vật của người chồng quá cố,

khóe miệng luôn nhếch lên với những gì mà hắn nhìn thấy. Hắn khinh thường tất cả những kẻ nghèo hèn, đặc biệt là Hòa. Hắn mỉa mai anh không chịu an phận với người quét rác, bày đặt học đòi làm thợ đúc vàng, nhưng không thể nào phủ nhận hắn là một thợ đúc vàng tài ba. Với óc sáng tạo phong phú cùng với tay nghề cao, Khánh vừa sáng chế ra những mẫu mã mới, vừa chế tác riêng đáp ứng các yêu cầu đặc biệt từ khách hàng. Biết rõ bản thân mình là một người đầy tài năng nên hắn càng ngày càng tỏ ra ngạo mạn. Chủ xưởng giao cho hắn quyền làm thầy, hướng dẫn những người mới học việc, trong đó có Hòa. Hắn đặc biệt chú ý tới anh, một người quét rác trong xưởng và luôn kiếm cớ gây chuyện. Đối mặt với những lời nói cay nghiệt cùng với những trò chơi bẩn thỉu của hắn, Hòa chỉ im lặng, chú tâm vào việc học. Anh biết cãi nhau với người như Khánh chẳng có lợi ích gì, không khéo lại động đến quyền lực trong tay hắn thì khổ. Bởi vậy anh im lặng, bởi vì im lặng chính là cách giải quyết tốt nhất. Thái độ dửng dưng của Hòa làm hắn tức điên, cho rằng Hòa xem thường mình để tìm cách chiếm cái vị trí người thợ đúc vàng xuất sắc nhất của xưởng. Bởi vậy hắn luôn tìm cơ hội để đá anh ra khỏi xưởng. Khánh tài năng lắm, ai nấy đều công nhận, nhưng hắn thực sự không có đạo đức. Hắn có tình ý với Nguyên và luôn trêu ghẹo mỗi lần cô đi ngang qua xưởng. Mấy lần cô bị cự tuyệt tình cảm, hắn phát điên, hắn nung nấu một ý định xấu xa trong đầu. Hôm đó đã hết giờ làm nhưng Khánh vẫn không về nhà. Hắn lèn đến chỗ ở của Nguyên. Sở dĩ hắn chọn ngày hôm nay là bởi vì ba của cô đi vắng, một mình cô ở nhà. Hắn sướng rơn, chắc mầm rằng tối nay hắn sẽ sở hữu được người đẹp. Khánh nhìn lên tầng 2, căn phòng có dàn bông giấy ngoài ban công, đưa mắt láo liêng để tìm kiếm. Khi thấy Nguyên bước xuống cầu thang, hắn núp sau một chậu cây, chờ đợi thời cơ thích hợp. Hắn liền sộc ra ôm lấy cô từ đằng sau. Cô bị bất ngờ phát hoảng cắn vào tay của Khánh. Bởi vì đau nên hắn nới lỏng vòng tay. Thừa cơ hội cô vụt chạy và va phải Hòa, bèn núp ra sau lưng của Hòa. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với tình hình trước mắt, Hòa biết ngay là Khánh có ý đồ xấu với Nguyên, nên anh đứng chắn trước mặt cô, bảo vệ cho cô. Thằng kia, tránh ra! Một thằng quét rác bẩn thỉu, đừng có xía mõm vào! Khánh nói rít qua kẽ răng, còn Hòa vênh mặt, nhìn chừng chừng vào kẻ đối diện. Tôi sẽ không bao giờ để cho cậu làm hại cô ấy. À, mày ngon! Khánh vô cùng tức giận, điên tiết dẫn tới, tung một cú đấm về phía Hòa, nhưng may mắn là anh né được. Anh nắm chặt nắm đấm của hắn rồi bè ngoặt ra sau. Hắn than đau, hứa rằng từ nay sẽ không hành động dỗ sàng với Nguyên. Hòa thả hắn ra. Trước khi đi, hắn còn liếc mắt giận dữ về phía anh. Cặp mắt của hắn ẩn chứa một lòng thù hận vô cùng nặng nề. Hòa quay sang Nguyên, hỏi cô có làm sao không. Cô lắc đầu trả lời anh. Em không sao, may mà có anh Hòa. Nhưng sao giờ này anh còn chưa về? À, anh vẫn chưa xong việc, nên cố làm cho xong. Thế anh ăn gì chưa? Hòa thừa nhận là mình rất đói. Từ sáng đến giờ anh chỉ ăn mỗi gói xôi và uống nước lọc. Em còn có mấy cái bánh nướng lúc chiều, anh đi theo em lấy cho anh nhé. Hòa liền bước theo sau Nguyên đi vào gian bếp nhỏ. Cô mở tủ lấy ra chiếc giỏ mây, bên trên phủ một tấm khăn mềm. Cô giở tấm khăn, trong giỏ là những chiếc bánh quy thơm phức. Hòa bè một màu bánh cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi khen ngon. Đây đích thực là những chiếc bánh ngon nhất trần đời mà anh từng được ăn. Không phải hương vị ngọt thanh béo ngậy của bánh, mà là do bàn tay khéo léo của Nguyên làm ra, nên anh mới cảm thấy rất ngon. Nếu anh thích thì mỗi chiều sau khi xong việc, anh ghé qua đây, em nướng bánh cho anh ăn nhé. Ờ, như vậy, có làm phiền Nguyên không? Quần áo của anh lấm lem bẩn thỉu, anh sợ cái thứ mùi trên người mình lại làm cho cô khó ngửi, nên anh mới ngập ngừng nói với cô. Nhưng cô thì cười toe toe. Ừ, phiền cái gì, anh giống như anh trai của em thôi, em gái nướng bánh cho anh trai ăn, có cái gì đâu mà phiền. Hòa nghe xong lặng người, trong thâm tâm của cô gái nhỏ bé này luôn xem anh như là anh trai. Nhưng chớ trêu thay, tình cảm trong anh dành cho cô lại quá sâu đậm, khó có thể dứt ra được. Anh biết cả đời này mình không có được trái tim của Nguyên. Không có thời điểm nào thích hợp cho họ dành tình cảm cho nhau. Chỉ là tại anh gặp cô ở những năm tháng định sẵn là không thể nào bước đi cùng đường, nhưng vẫn muốn nói lên một chữ thương. Hòa xin phép ra về. Bước dưới bầu trời đầy sao, anh nhớ lại mùi thơm của những chiếc bánh, vị ngọt đang còn đọng nơi đầu lưỡi. Không nhớ thì thôi, mỗi lần nhớ đến Nguyên, lòng anh lại đầy ưu tư. Nhắc đến cô, anh dùng chữ thương thay cho chữ yêu, bởi vì yêu là khắc cốt ghi tâm, là cô đơn tột cùng, là hạnh phúc bên người, còn thương là day dứt cả một đời. Thế nên anh chỉ có thể thương cô mà thôi. Cô không biết anh vì thương cô mà cô đơn, không biết anh vì thương cô mà buồn phiền, không biết anh vì thương cô mà hạnh phúc. Niềm hạnh phúc chỉ một mình anh thấu hiểu. Thương cô, anh và cô như sợi chỉ mỏng manh và không có sự ràng buộc nào. Thương cô trong chính thanh xuân của anh, bởi vì có thanh xuân nên anh mới có đủ can đảm để thương một người đã có người yêu. Sáng hôm sau, Hòa lại tất bật với công việc thường ngày của mình. Sau khi quét xong đám lá ngoài vườn, anh bước vào trong xưởng, dùng kiềm đúc đúc gõ gõ. Anh học việc một cách hăng say tỉ mỉ, chăm chút từng chi tiết nhỏ. Anh không cần đến sự hướng dẫn của Khánh mà tự tìm tòi và nghiên cứu. Hơn nữa giữa anh và Khánh bây giờ là kẻ thù không đội trời chung. Hắn luôn nhìn anh bằng nửa con mắt, nói chỉ đến việc dạy anh đúc vàng. Bởi vì cần cù lại sáng dạ, chỉ trong vài ngày, Hòa đã học xong được các bước cơ bản. Trong lúc học, anh nhận ra rằng mình có hứng thú với nghề kim hoàn, một niềm đam mê cháy bỏng, tràn đầy trong con tim nhiệt huyết. Anh bắt đầu có ước mơ. Sau này, anh nhất định phải mở một tiệm kim hoàn nho nhỏ. Anh vừa làm chủ vừa làm thợ, tự tay chế tác ra những món đồ trang sức lấp lánh. Viễn cảnh sáng sủa ấy, cộng thêm những lời khen của chủ xưởng và những chiếc bánh nướng thơm ngon của Nguyên, lại giúp cho anh có thêm động lực để thực hiện ước mơ từ trong gian khó. Đúng như lời hứa, Khánh không còn nhòm ngó gì đến Nguyên. Mục tiêu của hắn không phải là cô. Hắn chỉ trêu đùa cô để thỏa mãn cơn khoái lạc, để giết chết thời gian rỗng rãi của mình, chứ chẳng hề yêu thương gì cô. Hắn đố kỵ khi nhìn thấy chủ xưởng hết lời ca ngợi Hòa về cách sống và cách làm việc chân chính. Hắn ghen ghét khi Nguyên đối xử tốt với Hòa, nhưng luôn tỏ ra cáu gắt, hậm hực khó chịu khi đối diện mình. Bởi vậy, hắn toan tính ra một âm mưu. Một buổi sáng lạnh, sương răng mắc trên từng nhánh cây chiếc lá, Hòa mặc bộ đồ phong phanh đến xưởng kim hoàn để làm việc như mọi hôm. Nhưng khi vừa đặt chân qua thềm cửa, anh trông thấy nhóm công nhân trong đó, gồm có cả Khánh, không làm việc mà tụ tập ngồi thành vòng tròn, bàn tán chuyện gì đó có vẻ căng thẳng và gay gắt. Tiếng bước chân của Hòa làm nhóm người đột ngột im lặng. Họ đồng loạt chuyển ánh mắt nhìn sang anh với vẻ mặt dè bỉu, cứ như thể anh vừa phạm tội tày trời. Anh cảm thấy bất an trong lòng, linh tính có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến. Một người trong số đó cho hay rằng trong kho bị mất đi một số kim loại quý giá, bao gồm bạch kim, titanium và vài viên đá quý. Tên trộm này không chỉ lấy một lần mà lấy rất nhiều lần, mỗi lần trộm một ít. Thế đã tìm được thủ phạm chưa? Nghe Hòa hỏi như vậy, Khánh nhảy phóc xuống từ bàn, bước lại gần Hòa, vỗ vỗ vào má anh bôm bốp. Mày còn giả vờ, kẻ trộm đó không phải là mày sao? Khánh, cậu nói như vậy là ý gì? Ý gì là sao? Mày đừng diễn trò. Trong số những người làm ở đây, mày luôn là người về trễ nhất. Ai mà biết được mày làm gì trong khi chỉ có một mình mày ở trong xưởng? Hòa liếc mắt đưa nhìn. Từng ánh mắt kiên định của họ như muốn nói rằng chính anh là kẻ cắp. Nhưng bản thân anh không làm thì việc gì phải sợ chứ. Vì vậy anh cao giọng nói tiếp. Tôi không lấy. Nếu mọi người không tin thì có thể lục soát trên người tôi. Khánh cùng với đám nhân công phá lên cười sằng sặc, hắn mỉa mai. Cái gì cơ? Mày lấy, mày giấu đi rồi. Thế mà bây giờ mày bảo bọn tao lục soát á? Mày chắc chắn là không ngu đến mức đấy, đúng không? Ta tin Hòa không phải là kẻ cắp. Giọng nói của chủ xưởng vang lên, ông từ ngoài đi vào, Nguyên đi bên cạnh ba mình cũng lên tiếng đứng về phía Hòa. Anh làm việc ở xưởng bao nhiêu năm rồi, con người anh thế nào, chủ xưởng là người hiểu rõ nhất. Nếu anh có tính hay ăn trộm ăn cắp thì anh đã trộm ngay từ lúc bước chân vào đây, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay chứ. Thế nhưng một công nhân lại bất bình lên tiếng. Ông nói như vậy là sao? Nghĩa rằng ông nghi ngờ chúng tôi sao? Trong khi kẻ đáng nghi, ông lại cho qua và tin tưởng hắn. Khánh đứng khoanh tay quan sát vụ việc, lúc bây giờ mới cất tiếng. Ông chủ, tôi chỉ muốn nói rằng có rất nhiều người nghi ngờ đến người đàn ông này. Và tôi nói luôn, nhiều khi mà người mà ông tin tưởng ấy, lại chính là con chó quay sang cắn ngược lại ông. Lúc nào mà ông không hay, ông không biết đấy. Ông phải làm sáng tỏ chuyện này. Nếu không chúng tôi không bỏ qua đâu. Hay là ông cố tình bênh vực cậu ta bởi vì muốn cho cậu ta một danh phận? Danh phận như là làm con rể của ông chẳng hạn. Nguyên bây giờ mới lên tiếng. Các người đừng ăn nói sằng bậy. Tôi và anh Hòa tình như anh em. Người kia lại cười sằng sặc. Sằng bậy. Đúng là chỉ có mấy người mới biết, chúng tôi làm sao biết. Mấy người cùng một ruột với nhau chứ gì. Biết đâu cậu ta trộm vàng nhiều lần, nhưng mà mấy người vẫn nhắm mắt cho qua. Khánh lúc này lặng thinh, khóe môi nhếch lên, ý cười xào quyệt. Hắn để yên cho đám công nhân kia thay nhau lên án Hòa. Có như vậy thì mọi người mới tin đây thực sự là một vụ án, chứ không phải là thủ đoạn mà do hắn bày nên. Một người khác trong xưởng lại tiếp tục. Nếu như ông muốn chứng minh lòng tin của mình dành cho Hòa, thì ông nghe theo lời chúng tôi, lục soát nhà của cậu ta đi. Một phần là để chứng minh sự trong sạch, nếu như cậu ta thực sự không lấy vàng trong kho. Ông chủ xưởng cảm thấy rất khó xử. Nếu lục soát nhà Hòa, thì có khác nào ông nghi ngờ anh là kẻ trộm. Nhưng nếu như không nghe theo, có thể đám công nhân này lại biểu tình rồi đồng loạt xin nghỉ việc cũng nên. Tới lúc đó ông phải cất công tuyển thêm thợ. Đa số bọn họ đều là những công nhân có tay nghề cao. Nếu như tuyển người mới, lại phải mất thời gian chỉ việc. Dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu của người chủ xưởng, Hòa lên tiếng. Ông cứ để cho bọn họ lục soát nhà tôi. Bằng không, họ lại cảm thấy bất công. Điều mà họ cần chính là sự công bằng và minh bạch. Và tôi cũng vậy. Chẳng còn cách nào khác, chủ xưởng đành làm y lời của Hòa. Ông cùng với đám công nhân kéo tới nhà của anh chỉ cách xưởng Kim Hoàn có mấy trăm mét. Và dĩ nhiên, anh là nhân vật chính phải có mặt. Khánh đứng bên ngoài nhìn ngôi nhà rách nát và nhỏ bé. Hắn bĩu môi dài thườn thượt cùng với một nụ cười không thể nào xảo quyệt hơn. Thậm chí hắn còn lấy tay bịt mũi, cứ như thể chỗ hắn đang đứng là một bãi rác, chứ không phải là một ngôi nhà. Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, người ta đã tìm thấy số vàng được đựng trong một chiếc túi rút, để dưới chiếc giường sập sệ, trước con mắt ngỡ ngàng của Hòa. Chủ xưởng và Nguyên lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Bên trong chiếc túi rút này là bạch kim, titanium và vài viên đá quý, y hệt với số kim loại bị mất của xưởng. Một người trong đám công nhân đặt mạnh chiếc túi lên bàn, hất mặt về phía Hòa. Đấy, cậu giải thích chuyện này thế nào? Tôi không biết, tôi thực sự không lấy. Hòa lắp bắp giải thích trong bất lực, người này lại chuyển ánh mắt nhìn sang chủ xưởng. Ông không biết chuyện này đúng không? Như vậy có nghĩa rằng là Hòa, nó ngấm ngầm phản bội lại ông bấy lâu nay rồi đấy. Thảo nào kim loại, đá quý trong kho cứ càng ngày càng giảm đi. Số kim loại này mà bán đi, chắc chắn là được cả khối tiền. Cậu ta sẽ dùng nó để xây một ngôi nhà khác khang trang hơn, ngôi nhà mà cậu ta đang sống. Ai đó lúc này lại giơ chiếc chìa khóa lên. Đây chẳng phải là chìa khóa phòng kho hay sao? Chìa khóa này chỉ có một, và chỉ có quản lý kho mới có. Lúc bấy giờ Khánh mới bước vào, tay của hắn cầm điện thoại. Tôi vừa mới gọi cho cậu quản lý, cậu ta nói rằng cậu ta đang giữ chìa khóa. Lúc nào cậu ta cũng mang theo bên mình. Điều này có nghĩa rằng thằng Hòa, nó đánh một chiếc chìa khóa khác để vào phòng trộm đi số vàng này. Có đúng không mọi người? Thì ra là hắn sao? Vậy là hắn lên kế hoạch từ đầu rồi. Một người lên tiếng nói, còn Nguyên lúc này mới xen vào. Nếu vậy thì quản lý kho cũng có lỗi một phần vì làm việc tắc trách. Khánh liền phản bác ngay. Quản lý làm việc rất có trách nhiệm, đi đâu cũng khóa cửa phòng cẩn thận. Có trách ý, thì phải trách cái kẻ tham lam kia, để đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Từng người một lần lượt xìa xói và kết tội Hòa. Anh chỉ biết cúi đầu lặng thinh. Anh phải giải thích thế nào đây khi mà vật chứng lại tìm được trong nhà của anh? Khánh lại tiếp tục. Tôi nói rồi mà, không nên tin người quá. Chó còn cắn chủ cơ mà, huống chi là người. Nghe câu nói này, Hòa lờ mờ đoán ra được kẻ đứng đằng sau dàn xếp tất cả mọi chuyện không ai khác chính là Khánh. Hắn vốn xem anh là kẻ thù, luôn tìm cớ gây sự. Ngoài hắn, anh không nghĩ ra được một ai khác. Nhưng mà tiếc thay, anh lại không có chứng cứ. Ông chủ lúc này mới lên tiếng. Kể từ bây giờ, cậu không cần phải đến xưởng làm việc nữa. Dù cho ông tin Hòa bị ai đó vu oan giá họa, nhưng mà trước mặt đám công nhân, ông không thể nào vì tình riêng mà bỏ qua cho anh được. Đuổi việc anh, đó là cách giải quyết tốt nhất. Những người công nhân khác đều gật gù hài lòng về chuyện ông chủ giải quyết vụ việc, chỉ riêng Khánh hắn không phục. Đây không phải là kết cục mà hắn mong muốn. Nguyên là người về sau cùng, cô không nói gì, cũng không lên tiếng bênh vực khi chiếc túi đá quý của xưởng nhà mình được tìm thấy tại chỗ ở của Hòa. Vẻ mặt vô cảm của cô khiến cho Hòa đau lòng. Chả nhẽ cô cũng nghĩ rằng anh là kẻ trộm sao? Đêm tối gió lùa vào có ô cửa nhỏ, hoa dại ven đường héo rũ trong từng đợt gió rét. Ở chân bờ rào, cát dồn lại thành từng cụm, bụi vàng óng, mịn như bột mì. Hoa nằm gác tay lên trán, ngẫm nghĩ về số phận bạc bẽo của mình. Anh đã nghèo lại còn bị mất việc, anh cảm thấy cuộc sống càng ngày càng lâm vào bế tắc. Anh biết mình bị oan trong vụ trộm kim loại, nhưng anh biết giải oan thế nào đây? Tầng lớp hạ lưu như anh, có ai đứng ra chống đỡ đây? Ông chủ của xưởng Kim Hoàn vô cùng quý mến anh, nhưng anh không thể nào dựa vào. Anh không trách gì ông. Ông đuổi việc anh đó là điều đúng đắn trong tình cảnh khi mà mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng anh chính là kẻ phạm tội. Tiếng gió rít bên ngoài thổi mạnh hơn bao giờ hết, thổi tắt ngọn nến đặt trên bàn, căn phòng liền trở nên tối tăm đáng sợ. Hòa vẫn nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ mảnh trăng pha lê ngoài cửa sổ. Thứ ánh sáng huyền ảo kia như thôi thúc anh không được từ bỏ. Cuộc đời càng đen tối thì ánh sáng phía cuối con đường càng rực rỡ. Đen trắng đúng sai cũng giống như anh có thực sự là kẻ trộm hay không. Cứ để số mệnh định đoạt, việc anh cần làm bây giờ là đứng dậy và bước tiếp. Chỉ có trải nghiệm mới hiểu mặt tốt, mặt xấu của xã hội. Chỉ có vấp ngã mới giúp chúng ta trưởng thành. Ở phía chân trời trong thế giới đen tối của Hòa, anh nhìn thấy một dáng hình xinh đẹp, thuần khiết và tao nhã. Vì dáng hình đó, anh tự nhủ, mình không thể nào để đôi chân của mình ngã quỵ. Hòa bật dậy đi ra phố, con đường vắng vẻ nhưng sáng rực bởi những ngọn đèn đường chạy dài thẳng tắp dọc hai bên vỉa hè. Anh có cảm tưởng mình như là bóng đen lạc loài giữa vô vàn ánh sáng ấy. Dù có hàng trăm ngọn đèn sáng rực cũng không bằng nụ cười của Nguyên. Bởi vì cô chính là ánh sáng của đời anh. Ngay sáng hôm sau, Hòa vào thành phố tìm việc làm. Đi được nửa chặng đường, anh sực nhớ ra là mình quên khóa cửa. Nhưng trong nhà anh có thứ gì đắt đỏ đâu. Anh nghĩ, thôi, tiếp tục đi vậy. Tiết trời cứ âm ấm, bên kia chân trời, hừng đông rọi nắng bao phủ con đường lát đá xanh, cả con đường phía trước như được đúc bằng vàng. Chắc là do ánh nắng lấp lánh của màu trời tỏa xuống. Anh hầu như đã đi khắp một vòng thành phố, nhưng vẫn không tìm được công việc phù hợp. Đến quá trưa, Hòa đi ngang qua một công trường và được người quản lý của công trường ngoắc lại. Anh ta bảo với Hòa có thể vác những bao xi măng lên tầng 2, nơi đang thi công có được không? Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của các công nhân, nhưng gạch đá xi măng để ngổn ngang mà chẳng ai muốn làm việc trong giờ giải lao cả. Hòa vì cần tiền nên anh đồng ý. Vì sức vóc khỏe khoắn nên anh làm một loáng là xong. Quản lý dúi vào tay anh mấy tờ tiền nhăn nhúm, bảo anh nếu cần việc làm thì cứ đến đây. Anh mừng rỡ rối rít cảm ơn. Trên đường về nhà, Hòa lầm nhầm đếm, số tiền không nhiều nhưng đó là công sức và mồ hôi anh vất vả mới có được, nên anh quý trọng từng đồng. Anh nghĩ xem tối nay nên ăn món gì. Nghĩ ngợi vẩn vơ, anh về đến nhà lúc nào không hay. Nhưng bàn chân chợt khựng lại khi anh nhìn thấy Nguyên đang ngồi trên giường. Nhìn thấy Hòa về, Nguyên đứng lên mỉm cười. Anh đi đâu cả ngày vậy? À, anh đi kiếm việc làm. Em đến tìm anh có chuyện gì không? À, em có mang bánh đến cho anh. Nguyên lúc này chìa chiếc giỏ mây ra, cười toe toét nói với Hòa. Hòa sẵn giọng. Anh không ăn, em mang về đi. Anh có cảm giác như Nguyên thương hại mình, chứ chẳng thật lòng muốn đem bánh tới. Anh Hòa, anh giận em về chuyện vụ trộm đá quý sao? Mặc dù em không biết là ai làm, ai vu khống cho anh, nhưng mà em tin rằng anh không phải là người như thế. Em tin anh sao? Ừ, em tin anh. Hòa nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không quan tâm người trong thiên hạ nghĩ gì. Anh chỉ cần Nguyên tin anh trong sạch là quá đủ. Vậy anh cầm lấy bánh mà ăn đi. Anh sẽ ăn, nhưng em đi về đi, để người khác nhìn thấy không hay đâu. Với lại nhà anh dơ bẩn thế này. Em không để bụng mấy chuyện này đâu. Chúng ta là anh em tốt cơ mà, làm sao em có thể khinh thường anh được chứ? Hay là anh Hòa không muốn làm bạn với em? Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là nếu để bạn trai em nhìn thấy, cậu ấy lại hiểu lầm. 2 tuần nữa bọn em đi du học rồi có đúng không? Chắc là anh không đến để tiễn được đâu. Em lên đường bình an nhé. Đúng là bọn em sắp đi du học. Hy vọng là sau khi trở về sẽ được nhìn thấy anh thành công. Anh phải cố gắng lên nhé. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được bỏ cuộc đâu đấy. Nhận được lời khích lệ tinh thần của Nguyên, Hòa hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu. Ừ, anh nhất định sẽ nỗ lực phấn đấu. Hòa hy vọng anh sẽ đúc thành công chiếc nhẫn trước khi Nguyên đi du học. Giờ đây anh đã học được quy trình chế tác một món đồ trang sức rồi, nên anh có thể làm tại nhà. Nguyên liệu và dụng cụ anh sẽ nghĩ cách để kiếm. Ừ, vậy em đi về đây. Nguyên xoay người tiến ra bên ngoài. Hòa đứng ở ngách cửa nhìn theo. Lòng anh như có sóng cuộn dâng trào. Tóc cô xõa dài sau lưng, váy hoa bồng bềnh bay trong gió, dáng đi thướt tha uyển chuyển. Cô tựa như thiên sứ hạ cánh xuống phàm trần, cứu rỗi lấy cuộc đời anh. Hòa quay vào, sau đó bước lại bàn, giở chiếc khăn mềm đậy kín trên bề mặt giò mây. Những mẫu bánh nằm ngay ngắn, tỏa hương thơm lừng. Anh ăn từng chiếc bánh mà lòng thắt lại. Bánh ngọt đấy, nhưng tại sao anh lại cảm thấy vị đắng chát nơi đầu lưỡi của mình? Vị ngọt của bánh chính là cô gái tràn đầy sức sống tên là Thanh Nguyên. Cô quá đỗi ngây thơ trong sáng, tựa như dòng suối tinh khiết tưới mát ngọn cỏ khô. Mà ngọn cỏ khô đó chính là anh. Vị đắng nơi đầu lưỡi chính là tình yêu đơn phương mà anh âm thầm trao cho cô. Thứ tình cảm ấy luôn dày vò anh mỗi đêm. Lý trí bảo rằng mây của trời cứ để gió cuốn đi, nhưng trái tim lại nhớ cô vô cùng, nhớ đến xa diết. Nhưng yêu đơn phương cũng là loại tình yêu đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Cuộc đời cho anh gặp em, thương em, dù chỉ là trong âm thầm. Liệu sau này anh còn có thể thương ai nhiều giống như anh đã từng thương em? Câu trả lời có lẽ là không, bởi vì em mãi mãi là duy nhất. Hòa thì thầm nói với những chiếc bánh. Này, mày đang diễn vở kịch độc thoại đi à? Giọng của Khánh vang lên sau lưng, làm cho Hòa bừng tỉnh cơn mộng. Khánh bước vào nhà rất tự nhiên, theo sau còn có 2 chiến sĩ công an. Hòa ngạc nhiên. Cậu đến đây làm gì? Làm gì á? Đến bắt mày chứ còn làm gì? Bắt mày vì tội trộm cắp. Khánh nói và bóc bánh, trong giỏ mây cứ như vậy cho vào miệng ăn ngon lành. Chuyện đó chẳng phải chủ xưởng bỏ qua cho tôi rồi sao? Thằng cha già đó nhân từ tha cho mày, nhưng tao thì không. Bởi vì tao vốn là một thanh niên gương mẫu, sống và làm việc theo pháp luật. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Hơn nữa... Khánh từ từ rút trong người ra một tờ giấy, đập vào mắt của Hòa. Mày nhìn cho kỹ đi. Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Hòa, tội trộm cắp tài sản của người khác đấy. Nói xong, hắn lại hắt đầu về phía hai chiến sĩ công an, còng tay Hòa lại. Anh kêu lên. Tôi không phải là kẻ trộm, tại sao lại bắt tôi chứ? Tất cả mọi chuyện đều là do cậu sắp đặt. Mày nói gì? Tao nghe không rõ. Chứng cứ rành rành ra đấy mà mày còn chối tội sao? Nhưng mà những gì mày nói đều không sai. Đúng, tất cả mọi chuyện đều là do tao làm. Nhưng sao nào? Tao nói cho mày biết, chỉ cần một con dấu của ba tao thôi là mày sẽ bị đầy ra đảo hoang. Nhưng tao còn lương tâm, tao để cho mày ngồi bóc lịch trong tủ thôi đấy. Mày đừng có trách tao. Hòa, mày có trách thì phải trách số phận của mày hầm hiu. Đến cả ông trời còn chỉ đích danh mày là kẻ trộm, thì tao, đến tao cũng đành chịu. Khánh, mày lợi dụng quyền lực để ức hiếp người khác, mày nhất định sẽ gặp quả báo. Hai anh công an à, tôi không phải là kẻ trộm, thủ phạm chính là hắn. Hòa nói lớn với hai người công an, nhưng họ cứ tỉnh bơ, còn cười châm chọc anh. Vô ích thôi, bọn họ là người của tao, làm sao lại nghe lời của mày? Tao biết mày ấm ức, mày muốn kêu oan chứ gì. Để tao chỉ cho mày một cách. Thuê luật sư đi. Mày có tiền không? Khánh nói xong cười sằng sặc, ra hiệu cho hai tên đồng bọn mặc y phục xanh lá. Giải Hòa đi. Khánh châm một điếu thuốc, nhưng không hút mà ném xuống đất. Cơn gió vừa thổi qua khiến đầu thuốc đang cháy sáng bỗng lóe lên thành một ngọn lửa. Vì nhà của Hòa được lợp bằng lá cây và những vật dụng rất dễ bén, nên chẳng mấy chốc ngọn lửa này lan nhanh bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Trong ánh lửa phừng phừng, giống như đang giận dữ ai đó, thoáng hiện ra nụ cười đắc ý của Khánh. Vào hai tuần trước, vào giờ nghỉ trưa, các công nhân đang tụ tập ở phòng ăn. Khánh viện cớ nhà mình có việc nên về xử lý, hắn không thể nào ăn cùng với bọn họ. Một lát sau, hắn gọi điện cho Nam, thợ trong xưởng, đồng thời cũng chính là đồng minh của hắn. Vì hẹn nhau từ trước nên lúc hắn gọi cũng là lúc Nam ăn xong. Nam đứng lên nói với anh em. Đấy, mọi người cứ ăn đi, hôm nay công việc của tôi nhiều quá nên tôi phải ăn nhanh rồi lại tiếp tục làm việc. Nói rồi hắn cầm khay bàn rời đi. Lúc này Khánh và Nam đang đứng bên ngoài phòng kho. Đó là căn phòng chứa nguyên vật liệu, người coi kho đã khóa cửa trước khi đi ăn cùng với mọi người. Khánh rút từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa dự phòng để lên kế hoạch hắn chuẩn bị đâu vào đấy, bằng một cách đó chính là đánh chìa khóa thứ hai, y hệt cái của người coi kho. Khánh nhìn quanh để biết chắc rằng không có ai, hắn mới tra chìa vào ổ. Sau khi mở cửa, hắn hất đầu về phía Nam. Mày hành động đi. Thấy Nam chần chừ, hắn lại nói tiếp. Mẹ mày có khỏi bệnh hay không là tùy thuộc vào mày đấy Nam ạ. Yên tâm, chuyện này chỉ có tao và mày biết. Nếu có bất cứ sai sót gì, tao sẽ đứng ra lo liệu. Mày không bị liên lụy đâu mà lo. Đừng quên, ba của tao làm việc trong sở cảnh sát. Câu nói cuối cùng của Khánh đã trấn an được Nam, khiến cho hắn thực sự tin vào điều đó. Hơn nữa, hắn đang cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Khánh hứa rằng giúp hắn trả tiền phẫu thuật cho mẹ mình, nên hắn quyết tâm làm đến cùng. Nam đẩy cửa bước vào, lấy trộm một số đá quý trong kho, rồi đem đến nhà Hòa, cất vào dưới gầm giường cùng với chiếc thìa khóa, dự phòng trong đó. Vụ án của Hòa không được xem, ra tòa xét xử mà anh bị tống thẳng vào ngục. Có ba hậu thuẫn phía sau, Khánh mặc sức làm càn, dùng nhục hình ép buộc Hòa nhận tội. Vì có đủ bằng chứng là chiếc túi rút đựng kim loại quý của xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên cùng với dấu vân tay của anh trên tờ giấy nhận tội, các viên chức trong sở cảnh sát đều tin rằng anh chính là kẻ phạm tội. Hai tuần sau khi Hòa bị bắt giam, Nguyên cùng với bạn trai cô lên đường sang Mỹ du học. Anh ngước nhìn bầu trời qua cửa sổ nhà tù, trông thấy chiếc phi cơ bay ngang qua. Chiếc phi cơ mang người anh thầm thương trộm nhớ đi xa mãi, anh vĩnh viễn không còn cơ hội tặng quà sinh nhật tuổi 20 cho cô. Bầu trời trong anh chỉ còn lại một màu xám xịt. Đã rất nhiều lần anh muốn dừng lại, chấm dứt mối tình từ một phía này, vứt bỏ một thần thanh xuân của mình. Nhưng rồi vì một nụ cười của cô gái ấy mà thắp lên ánh sáng trong tim. Vì một người mà viết tiếp câu chuyện hư ảo và cũng vì những điều mộng mơ xa vời ấy mà hình bóng của cô chạm khắc vào trái tim anh. Đón lấy một nụ cười xa lạ để cả đời vấn vương thương nhớ. Sau khi trả thù được Hòa, Khánh vui sướng cùng với bạn bè nhậu nhẹt ở hộp đêm, một trong số những người bạn của hắn, lên tiếng. Mày với thằng Hòa không thù không oán, tại sao mày phải hại nó chứ? Bởi vì tao ghét cái bản mặt của nó. Nó cố lấy lòng ông chủ xưởng và con gái của ông ta. Nó là cái thá gì chứ? Chỉ là một thằng quét rác hèn mọn mà dám lăm le để giành cái vị trí thợ kim hoàn xuất sắc của tao sao? Khánh trợn tròn hai mắt khi nhắc đến Hòa, thái độ vô cùng phẫn nộ đáng ghét. Người bạn thứ hai hơi ngạc nhiên với cái lý do mà Khánh đưa ra. Chỉ có như vậy thôi mà mày tống nó vào tù sao? Như vậy là còn nhẹ cho nó rồi đấy. Cái gì cơ? Mày bỏ tù người ta mà mày nói chuyện như đi mua cái bánh ngoài chợ. Thế theo mày như thế nào mới gọi là nặng đây? Mày giết nó sao? Tao đâu có ngu mà tự mình hại mình. Tao phải hành hạ nó, nhìn nó đau đớn cả tinh thần và thể xác, thì tao mới hà dạ. Bọn mày hiểu chứ? Ánh mắt trợn tròn của Khánh làm cho hai người bạn chợt rùng mình, không dám hé răng thêm điều gì nữa. Dù biết rõ tâm địa bạn mình xấu xa, nhưng mà hai anh chàng kia đang dựa vào Khánh để kiếm cơm nên không dám làm gì khiến cho hắn phật ý. Cánh cửa bật mở, một cô gái cầm khay rượu bước vào. Khánh như bị hớp hồn bởi vẻ ngoài xinh xắn của cô gái kia. Khuôn mặt đẹp, chiếc cằm nhọn, má thon, đôi mắt to tròn đen láy, đôi mắt xếch lên, ánh lên một vẻ sắc bén. Cô gái mang lại cho người đối diện một cảm giác bí ẩn và vô cùng cuốn hút. Khi cô ta đặt ly rượu trước mặt Khánh, hắn vươn tay ra sờ lên mu bàn tay của cô ấy, khiến cho cô ta giật mình, rụt tay lại. Khánh nhìn cô tiếp viên với một ánh mắt thèm thuồng, như muốn vồ lấy cô gái ngay bây giờ. Nhưng hắn đủ khôn ngoan để biết không nên làm con mồi kinh sợ nếu như hắn không muốn bị hỏng việc. Bởi vậy hắn cố gắng sửa lại cổ áo của mình cho ngay ngắn. Chào cô gái, em tên là gì? Hồng Diễm. Tên đẹp, đẹp như người. Em làm ở đây lâu chưa? Gần 2 năm. Xin phép. Diễm cúi đầu rồi cầm khay bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại. Hắn nhếch môi. Á chà, cá tính nhỉ, lạnh lùng, đúng gu của tao. Chẳng phải mày có vợ sắp cưới rồi sao Khánh? Mày lại muốn thêm à? Người bạn ngồi bên trái hắn lên tiếng hỏi. Khánh uống cạn ly rượu và nói tiếp. Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì với tao cả. Nhưng tao thấy khó mà chinh phục lắm. Bọn mày cứ để rồi xem, cô ta sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tao. Khánh nói với hai người bạn với vẻ mặt vô cùng tự tin. Vợ sắp cưới của Khánh tên là Xuân, là tiểu thư giàu có nhưng vô cùng đồng đành và kiêu kỳ. Ba của Xuân và ba của Khánh là bạn tâm giao, từ bé hai người đã có hôn ước với nhau. Vốn xem nhẹ chuyện tình cảm, cuộc hôn nhân này đối với Khánh chỉ là một trò vui và Xuân chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt của hắn. Hắn đồng ý cưới cô ta bởi vì ba mẹ của hắn muốn như vậy. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ nghiêm túc yêu một ai đó. Hắn chỉ muốn thỏa mãn cơn dục vọng, sau đó ném một cọc tiền vào mặt con mồi rồi ngạo nghễ rời đi. Còn Diễm, cô mồ côi ba mẹ từ nhỏ sống với bà ngoại. Năm cô 10 tuổi, bà ngoại cũng qua đời. Một mình cô bươn trải kiếm sống, thay vì đến trường học, sống như bao đứa trẻ khác. Trong một lần lang thang lượm ve chai, Diễm tận mắt chứng kiến một người phụ nữ sang trọng bị giật mất túi sách. Với đôi chân chạy nhanh như gió, cô can đảm chạy và bắt được tên cướp. Và cùng với sự giúp sức của người dân, cô đã thành công lấy lại túi sách để giúp cho người phụ nữ kia. Người đàn bà đấy thường cho cô một số tiền, nhưng mà Diễm không lấy. Nhận thấy cô là một cô bé ngoan hiền, không tham vật chất, nên người đàn bà ấy đã đem cô về nuôi và cho cô học may. Năm 18 tuổi, Diễm một mình đến thành phố X này lập nghiệp bởi vì không muốn dựa dẫm vào mẹ nuôi. Sau nhiều ngày chật vật xin việc, cuối cùng thì cô cũng được nhận vào làm công nhân trong một xí nghiệp may. Buổi tối, cô đi làm tiếp thị rượu ở trong một hộp đêm. Từ một cô gái luộm thuộm nhếch nhác, qua năm tháng trưởng thành dưới vòng tay bao bọc của mẹ nuôi, Diễm càng ngày càng trở nên xinh đẹp, mặn mà, làm say lòng bao nhiêu chàng trai si tình. Nhưng cô không nhận lời yêu ai, bởi vì mục đích duy nhất cuộc đời của cô chính là kiếm tiền để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Diễm có rất nhiều tham vọng, nào là mua nhà mua xe, gửi tiền về cho mẹ nuôi đi du lịch để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bà. Cô muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn được sống trong một ngôi nhà ấm cúng với lò sưởi vào mùa đông, trên bàn đầy ắp thức ăn với rượu vỏ hoa hồng, chứ không phải là sống trong một căn phòng trọ ọp ẹp chừng mấy mét vuông và thiếu thốn đủ thứ. Thay vì đi tìm đại gia để biến ước mơ thành sự thật, Diễm muốn chính tay mình thực hiện những khao khát đó. Vì vậy mà cô làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, đến nỗi không còn thời gian để giặt quần áo. Sau khi điều tra và theo dõi rình rập, Khánh biết được nơi ở cũng như chỗ làm của Diễm. Hắn bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ để tán tỉnh người đẹp. Mỗi chiều tan làm ở xưởng Kim Hoàn, hắn vội về nhà tắm rửa thay quần áo bóng lộn, tóc chải chuốt gọn gàng, xịt nước hoa thơm nước mũi, rồi lái xe đến trước cổng xí nghiệp. Tay hắn ôm bó hoa to đùng. Khánh đứng dựa người vào thân xe với dáng vẻ quyến rũ và đầy mê hoặc, chuẩn bị sẵn một nụ cười trên môi. Và việc còn lại, đó chính là chờ đợi. Khi trông thấy Diễm từ xa, Khánh liền chạy tới chìa hoa ra. Nhưng mà cô từ chối thẳng thừng. Nhiều lần như vậy nhưng hắn không bỏ cuộc. Chàng trai lịch lãm ôm bó hoa hồng tươi thắm đi cùng với chiếc xe ô tô thời thượng đứng trước cổng xí nghiệp mỗi chiều lại trở thành một hình ảnh quen thuộc trong mắt tất cả mọi người, kể cả lao công và bảo vệ. Chưa hết, Khánh còn đợi Diễm tan ca ở hộp đêm, tình nguyện làm tài xế chở cô về. Nhưng một lần nữa, cô lại lạnh lùng cự tuyệt hắn. Thái độ vô tình của cô cùng với khuôn mặt không nở nụ cười của cô khiến cho hắn lấy làm thích thú. Núi càng cao, hắn lại càng muốn leo lên. Đứng được trên đỉnh núi mới khiến hắn có cảm giác thỏa mãn. Biết Diễm là một cô gái khó nuốt, nên Khánh dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu. Hắn tạo một lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài để che đậy đức tính xấu xa bên trong. Và lâu dần, Diễm mềm lòng trước sự kiên trì của hắn, nhưng chỉ là mềm lòng thôi, chứ chưa hẳn là cô thích. Không chỉ riêng Diễm mà đồng nghiệp làm cùng với cô trong xí nghiệp cũng nhận thấy được sự chân thành giả tạo mà Khánh tạo ra. Vào một buổi chiều bầu trời không gợn mây, đường phố mang màu xám của ngày đông lạnh buốt, nhưng không vì vậy mà giảm đi sự nhộn nhịp, sầm uất vốn có. Này này, Diễm, anh ta thể hiện tình cảm của mình đến mức này rồi mà cậu không cảm thấy rung động sao? Trái tim của cậu làm bằng sắt đi à? Cô đồng nghiệp của Diễm nói khi nhìn thấy Khánh lại đứng đợi cô trước cổng. Mình không có thời gian yêu đương, cậu biết mà, mình phải làm việc và kiếm tiền. Làm việc, suốt ngày làm việc, cậu làm việc cho đến chết à? Tuổi trẻ chỉ có một lần, cậu nên cho bản thân mình một cơ hội để yêu. Cậu xem đi, anh chàng đó vừa thanh lịch vừa bành trai, lại si tình cậu. Nếu như anh ấy chọn mình, thì mình chắc chắn sẽ vứt bỏ tất cả để đi cùng với anh ấy. Cậu đừng có phô trương như vậy chứ. Mình nói thật mà Diễm, sao cậu lại không muốn yêu? Hay là cậu sợ chia tay à? Diễm im lặng. Yêu rồi chia tay là chuyện thường tình trong nhân gian. Cô không sợ chia tay, cô chỉ sợ người đàn ông mà cô tin tưởng, trao trọn yêu thương, lại phản bội, lừa dối cô. Không biết có phải do những lời nói của cô bạn tác động tới Diễm hay không mà cô lại nhận hoa từ Khánh, đã thôi lạnh nhạt và mỉm cười với hắn. Nhưng cô vẫn từ chối ngồi vào trong chiếc xe ô tô sang trọng ấy. Cô bảo mình không quen rồi sau đó bắt xe buýt về phòng trọ. Dù sao đi nữa thì đây cũng là sự khởi đầu tốt trên con đường tiến đến trái tim mỹ nhân của chàng thanh niên hai mặt. Diễm cắm hoa vào trong bình, thi thoảng lại cười vu vơ. Lẽ nào mình lại thích anh ấy sao? Cô nghĩ thầm và đưa tay ôm lấy khuôn mặt ửng hồng của mình. Cô chưa yêu lần nào, vì vậy có thể nói Khánh là mối tình đầu của cô. Chỉ tiếc là cô đặt tình yêu lầm chỗ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Người cha tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1, chúng ta được làm quen với anh chàng tên là Hòa và cô gái tên là Thanh Nguyên. Nhưng mà Hòa bây giờ lại đi tù vì bị đổ vấy oan uổng, còn Nguyên lại đi du học với người yêu của mình. Và anh chàng tên Khánh kia lại chính là một kẻ hai mặt. Không biết câu chuyện của chúng ta lại tiếp tục diễn biến ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Tâm An xin cảm ơn và chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay nhé.